Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Trường An, câu chuyện Ăn Nhờ Ở Đậu. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi sáng hôm nay là một ngày trong lành. Từng chiếc xe buýt rủ nhau chạy thành đoàn đưa công nhân đi làm, đưa học sinh đến trường. Đầu đó tại căn nhà nằm khuất ánh mắt nhìn của mọi người ở con hẻm 70, Kiều đang tất bật dậy nấu cơm. Cô nấu buổi sáng từ lúc 5 giờ cho đến bây giờ cũng đã gần 7 giờ. Làm xong buổi ăn sáng cho cả nhà 4 người ăn, sau đó cô nhanh chóng chạy đi thay đồ chuẩn bị đi học. Khi mà cả nhà chưa dậy, cô đã xách cặp đến trường. Nói về Kiều, cô là một người con gái miền Tây chân chất. Nhìn cô trông khá là xinh, nét đẹp không hề son phấn. Cô được cha mẹ gửi lên Sài Gòn ở với dì để học đại học. Cô được dì phân công là mỗi sáng phải dậy nấu đồ ăn cho cả nhà. Tiền nhà thì không tính, cô cứ nghĩ nhiều đó là hết. Thế nhưng không, sau mỗi bữa đi học về, cô phải giặt đồ cho cả nhà, rồi lau nhà lau cửa cho sạch sẽ. Mỗi tuần chỉ được dì cho mượn điện thoại gọi về cho cha mẹ ở dưới quê đúng một lần duy nhất. Ở nhà ở đầu, Kiều đành phải chịu đựng tất cả mọi thứ. Cha mẹ dưới quê cũng nghèo khó chẳng giàu có gì. Cô lên đây cố học vài năm để không phụ lòng cha mẹ ở quê. Đến trưa Kiều đi học về, vừa bước vào trong căn nhà đã thấy Sương, con gái út của dì, đang ngồi trên chiếc sofa gác chân lên bàn, mặc một chiếc quần mỏng tanh còn lộ ra cả chiếc quần nhỏ bên trong. Nó vừa thấy Kiều về thì cười khẩy nói: "Mày đi vào trong nhà làm đồ ăn cho tao đi đi." Kiều liền đáp: "Ủa, chị nấu rồi mà." "Kiều đi nấu thì nấu đi, nói chi nhiều vậy chứ." "Ờ, để chị đi nấu cho." Kiều nhanh chóng cất cẩm lên trên tủ rồi đi làm đồ ăn. Khi mở tủ lạnh ra chẳng còn gì ngoài hai trứng vịt tươi. Kiều lấy hai trứng vịt đi xào với cơm. Khi nhìn lại chỗ đồ ăn lúc sáng chẳng còn gì ngoài cái đống chén sơ đang để bên máng rửa chén, cô ngắn ngậm thở dài. Hôm nay có lẽ cô phải ăn mì gói nữa rồi. Đây là lần thứ N trong tuần phải ăn mì gói. Kiều xào cơm xong bưng lên đặt trước mặt của Sương. Anh nhìn khó chịu rồi gào lên: "Mày đem cơm thừa canh cặn cho tao ăn hả?" A liền hất đổ nguyên tô cơm trước mặt xuống đất. Cơm với trứng văng tùng tóe trên sàn. Sương đứng dậy chỉ ngón tay vào mặt của Kiều rồi nói: "Dòng là cái thứ ăn nhờ ở đậu, nhà có làm tô cơm cũng chẳng xong." Dứt lời, Sương đi thẳng vào trong phòng khóa cửa lại. Kiều lại phải ngồi xuống cầm cụi dọn dẹp cái đống cơm rơi vãi dưới đất. Vừa dẹp, nước mắt của cô vừa rơi, nhưng vẫn phải cố học để không phụ lòng cha mẹ. Từ trong phòng, dì bước ra, giọng của mụ sang sảng: "Mẹ cái con kia, mày phá cái gì nhà tao đấy hả?" Kiều ướt nước mắt rồi đáp: "Dạ con dẹp cái này, do Sương hắt đổ gì à?" Mụ bước tới đã mảnh tô cơm đã bể một nửa. Cứ như vậy tô cơm bể nghiền nát. Đột nhiên một cú tát khiến cho Kiều xây sầm mặt mày, chưa biết chuyện gì, kèm theo một giọng quát của dì: "Mày dám vu oan cho con gái của tao phải không?" Liên tiếp là hai cú tát vào mặt đau đớn, kèm theo giọng chửi chua ngoa của mụ dì. Bà ta ha hà rồi xoay người vào bên trong phòng. Kiều bấy giờ nước mắt nước mũi lăn dài trên má, cánh tay chuyển đến một cảm giác đau sát. Khi cô nhìn xuống sàn nhà, thấy máu chảy đỏ ra cả một màng. Cánh tay cô vô tình cứu vào miếng tô. Kiều nhanh chóng tìm đồ để băng bó lại. Xong rồi cô phải dẹp lại đống đồ thật nhanh, để xíu có người về lại có chuyện nữa. Cô cứ như vậy cầm cụi dọn dẹp, lau nhà rửa chén xong xuôi rồi mới được nghỉ tay. Khi cô nhìn lại vết thương đã thấm đỏ miếng vải trắng, vẻ mặt có chút phờ phạc xanh xao. Cô đi về phòng của mình nằm xuống tấm chiếu mỏng. Hôm nay cô mệt mỏi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi bên ngoài có tiếng quát của mụ gì làm cho Kiều phải ngồi bật dậy. Tiếng gõ cửa phòng vang lên kèm theo giọng nói. Kiều, mày ra đây tao biểu. Kiều vừa chạy ra mở cửa xem có chuyện gì. Cánh cửa vừa được mở ra, một cánh tay tát thẳng vào mặt của cô, khiến cô chóng váng chưa hiểu cội nguồn câu chuyện thế nào. Giọng của mụ dì lúc này vang lên. Mày biết bây giờ mấy giờ chưa? Tại sao mày còn chưa nấu cơm? Kiều thút thít đáp. Dạ, để con đi nấu à? Nghe vậy bà dì lại ghé lại ghế sofa ngồi xuống cạnh con gái. Kiều chỉnh lại quần áo lau nước mắt, nhanh chóng nấu cơm nấu nước. Thế nhưng ngoài bếp vẫn vậy, chẳng có gì hết. Cô bước lại đứng chết mụ dì rồi rụt rè nói. Dì đưa tiền con đi chợ mua đồ ăn. Thôi khỏi đợi xíu đi, cái thằng Quân nó về nó mua cho. Nói rồi mụ quay lưng vào xem tivi. Con Sương lúc này quay sang nói. Con kia, lấy giùm tao ly nước đi. Kiều không đáp gì, cúi gằm mặt đi lấy nước cho Sương. Lấy ly nước đặt xuống trước mặt của Sương rồi định quay người đi tắm. Sương vừa nhấc ly nước lên thì vô tình đánh rơi xuống đất. Miếng văng ra tứ tung, trên sàn nhà đâu đâu cũng là miếng ly bể. Một mảnh nhỏ vô tình đâm vào chân của Kiều cứ nhẹ qua, máu theo đó mà chảy ra. Mụ dì coi con gái của mình có sao không, chứ chẳng hề quan tâm Kiều có sao không cả. Thế con gái không có việc gì, mụ kéo tay con gái đứng dậy, nhìn qua Kiều rồi nói như quát. Con kia, mày dọn dẹp đống đồ này đi. Hai mẹ con tao tối mà không có cơm mới đừng có trách đó. Kiều đang lấy tay buồm đại vết thương cho bớt máu chảy ngừng lên đáp dạ một tiếng. Mụ dì cùng con gái của mình nhanh chóng trở về phòng. Kiều cố gắng đi cải nhắc kiếm đại một miếng vải băng bó vết thương. Ngày hôm nay cô không biết làm sao số của cô lại khổ như vậy. Đụng đầu cũng thấy chảy máu. Cô nhanh chóng thu dọn đống miếng ly rồi lau đi máu còn đọng trên sàn nhà. Xong xuôi cô đổ hết mồ hôi, ướt hết cả áo học sinh, lộ ra một cái áo ngực màu hồng bên trong. Từ phía ngoài cửa một ánh mắt thèm thuồng nhìn vào bờ ngực phập phồng của cô. Cặp mắt nhanh chóng hóa thành một người đàn ông tuổi trung niên sau khi bỏ đi vào trong bếp. Không ai khác đó chính là ông Đoan, chồng của mụ. Ông ta nhanh chóng cất cầm lên trên tủ, bước vào ghế sofa, ngồi xuống rồi nói. Kiều ơi, ra đây dựng út biểu. Kiều đổ bỏ miếng ly vào trong thùng rác. Vừa lúc nghe thấy tiếng gọi của ông Đoan, cô nhanh chóng bước đến rồi hỏi. Dựng kêu con có việc gì hả? Mày lấy dùm mà dựng ly nước đi, dựng mệt quá. Cô nhanh chóng để lấy ly nước đem lên cho dựng. Vừa đặt ly nước xuống thì một cánh tay áp sát vào mông của cô. Kiều giật mình bắn người lui về đằng sau. Dựng làm gì vậy à? Ông Đoan quay mặt đi chỗ khác ngó lưa cô, làm cho Kiều vô cùng khó chịu, nhưng không biết phải làm sao. Không dám đứng đây đôi co sợ mụ gì ra nữa thì lại khổ. Cô bực tức xoay người đi soạn đồ tắm. Cô cũng không dám cởi tấm vải đang buộc vết thương ra. Tắm xong rồi quay người ra bên ngoài trở về phòng, muốn thay đi hai miếng vải trắng. Lay hoay một lúc thì cũng đã thay xong. Bên ngoài tiếng xe máy chạy về. Lần này là người con trai cả của ông Đoan. Cậu nhanh chóng đem bọc thức ăn vừa mua trên đường đi làm về để trong bếp. Kiều bước ra mỉm cười với Quân. Cậu bắt tay vào nấu cơm cho cả gia đình ông Đoan. Đến khi trời tối hẳn, cơm nước cũng xong, cả nhà ông Đoan đang hối thúc Kiều làm nhanh hơn. Kiều vừa làm xong bưng lên cho cả gia đình. Xong rồi cô phải bới một tô cơm khác đem vào trong phòng của mình ăn. Chuyện đã xảy ra từ lúc cô lên cái đất Sài Gòn này ở. Cả nhà ông Đoan ăn xong chẳng ai dọn dẹp để nguyên như vậy, cho Kiều tự dọn. Kiều vừa ăn vừa rơi nước mắt. Nước mắt mặn chát cho cái số phận của mình. Đang ngồi trong phòng nghĩ ngợi vẩn vơ thì tiếng gõ cửa vang lên. Giọng của Quân vọng lại. Chị Kiều ơi, mở cửa cho em. Chị ra liền đây. Cô bỏ tô cơm qua một bên lau nước mắt, mở cửa phòng cho Quân đi vào. Quân không bước vào, chỉ đưa hai chai thuốc đỏ cùng với một miếng gạc. Lúc chiều em thấy tay của chị băng bó tùm lum, phòng em còn dư mấy chai thuốc đỏ, chị sức vào đi. Dứt lời cầu xoay người trở về phòng. Kiều nói theo. Chị cảm ơn. Quân không nói gì, đóng sầm cửa lại. Kiều mỉm cười xoay người vào bên trong. Ở căn nhà này chỉ có mình Quân đối xử tốt với cô. Đến khoảng 9 giờ tối, Kiều đã dọn dẹp xong. buồn rùn cả chân tay. Cô nhanh chóng trở lại phòng nằm xuống, chợt nhớ đến hôm nay chưa học bài gì, cô gượng dậy muốn đi học bài. Thế nhưng cả ngày hôm nay làm mệt mỏi. Đôi mắt của cô tối sầm lại, làm cho cô chẳng biết trời trăng gì nữa. Đến khi trời sáng cô dần tỉnh dậy, khó khăn mà ngồi dậy nhìn lên chiếc đồng hồ đang điểm 2 giờ sáng. Cô rời khỏi phòng muốn tìm đến một ngụm nước, cổ họng bây giờ đã nóng ran cả lên. Cô đi xuống bếp tìm một ly nước để rót, rót đầy ly tuôn một hơi cạn, rồi rót một ly khác đem lên ghế sofa để ngồi xuống. Trần Kiều suy nghĩ về cả ngày hôm nay, đã sai những gì, cớ sao nhiều vết thương đến với mình như vậy. Vừa nghĩ mà nước mắt cứ tuôn xuống không kiểm soát được. Cô khóc nhưng vẫn cố không phát ra tiếng. Đột nhiên cô cảm giác như có ai đó ở sau lưng của mình. Vội vàng lau nước mắt quay lại đằng sau, nhưng ngoài sau vẫn là một màu đen. Chẳng có một bóng người, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt rọi vào qua khung cửa sổ. Kiều lắc đầu đứng dậy xoay người đi dẹp đi, rồi trở về phòng ngả lưng. Cô nhắm mắt được vài giây thì bên ngoài có tiếng khép cửa nhẹ nhàng. Dù nhỏ nhưng giữa đêm chẳng còn tiếng động gì, cho nên cô nghe rõ ràng. Đến khi chuông báo thức vang lên, Kiều lúc này lồm cồm ngồi dậy, với tay tắt chuông báo thức thật nhanh để cho mụ gì không nghe thấy. Cô tắt rồi vội cột mái tóc bù xù của mình lại, nhanh chóng rời khỏi phòng đi làm vệ sinh cá nhân. Rồi cô lại xách túi để đi chợ, nhanh chóng rời khỏi nhà. Đến gần 6 giờ sáng cô trở về nhà, nhảy vào trong bếp làm đồ ăn. Đến khoảng cái giờ mà người ta đi làm, cô nấu cơm xong rồi vội vã xách cặp đi học. Ngày hôm nay đi học cô gặp một vài người bạn, thấy tay của Kiều có vết thương thì tiến tới hỏi han. Cô vẫn tìm lý do lảng tránh đi vết thương của mình, rồi bạn bè không hỏi đến nữa. Kiều hôm nay học chẳng vòng một chữ nào, toàn nghĩ về những chuyện ở nhà. Lại hoài cũng xong buổi học, Kiều nhanh chóng mang cặp trở về nhà. Cô về đến nhà đã thấy chiếc xe máy của Quân đậu ở nhà. Cô cảm thấy lạ, đáng lý giờ này cậu ấy đang trên công trường. Cô bước vào trong nhà thấy Quân đang ngồi trên sofa. Ồ, nay em không đi làm hả Quân? Không chị ạ, nay công trường cho em được nghỉ. Kiều gật đầu cất cặp lên tủ. Cô nhìn quanh nhà một lượt không thấy hai người quen mặt, sao mỗi bữa đi học về đâu mà nay lại không thấy. Cô liền hỏi, gì với Út Sương đâu rồi Quân? Mẹ em cùng với con Út đi du lịch rồi. À mà em mua đồ để ở trong bếp rồi đó, chị vào nấu đi. Kiều gật đầu nhanh chóng xuống bếp nấu ăn. Khi cô làm bếp xoay lưng lại với Quân, cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Thế nhưng quay đầu lại chẳng có ai ngoài cậu em họ đang coi phim. Cô liền tặc lưỡi, chắc là mình nghĩ nhiều thôi. Rồi cô xoay người lại làm đồ ăn tiếp. Bữa này nhà ít người, cô cũng giảm đi kha khá công việc nấu nướng. Nấu xong cô cũng chưa được rảnh tay, quay qua lau dọn nhà cửa mọi thứ. Cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, Quân từ dưới bưng lên một ly nước đưa cho cô. Uống nước đi chị Kiều, chị cảm ơn. Uống rồi cô đặt ly nước qua một bên. Khi cô quay lại nhìn thấy chú ý đến Quân, vẫn đang nhìn mình chăm chú, cô liền hỏi, em làm gì mà nhìn chị dữ vậy? Quân như thoát khỏi sự chú ý đó, xua xua tay lảng tránh. À, không có gì, mà thôi em vào phòng nhé. Dứt lời Quân nhanh chóng trở về phòng. Kiều nhìn theo mỉm cười cô rời khỏi ghế, lấy đồ đi tắm. Xong hết mới trở vào bên trong phòng rửa vết thương. Ở bên ngoài chợt có tiếng xe máy dừng lại, nhưng cô thấy hơi lạ. Mọi bữa ông Đoan thường dừng xe hơi, chứ nào có phải là xe máy. Cô băng bó vết thương sơ qua, nhanh chóng mở cửa nhà ngó ra bên ngoài xem là ai. Khi mà đứng trước cửa cô nhìn ra ngoài đường, cô thấy Quân cùng một người phụ nữ xì xầm to nhỏ điều gì. Cô quay vào bên trong chỉ nghĩ đó là bạn của Quân. Cô trở về phòng lật từng trang sách để học bài. Khoảng đến chiều cô mới học xong. Cả ngày hôm nay cô không có chút đói nào cả. Cô ngả lưng xuống tấm chiếu để ngủ thiếp đi. Giờ đây cô chẳng biết chút nào ở bên ngoài. Cả ngày hôm nay cô đầy mệt nhọc. Quân lúc này nói chuyện với người phụ nữ xong, cậu đang ngồi trên chiếc ghế sofa ngước nhìn tivi. Cậu với tay lấy cái đồ điều khiển, thế nhưng đôi tay cứ run rẩy liên hồi. Nhưng như cậu đang sợ hãi điều gì vậy? nhưng trên đôi môi nở ra một nét cười tàn ác, chẳng còn khuôn mặt hiền hòa như mọi bữa. Khoảng 10 phút sau, thằng thanh niên độ tuổi Quân lén lút từ bên ngoài bước vào. Quân nhanh chóng bước ra kéo cánh cổng lại, tiện thể kéo tấm rèm lại luôn. Hai tên dường như có kế hoạch nào đó mờ ám. Quân kêu người thanh niên ngồi xuống ghế, hỏi đủ nhỏ cho hai người nghe. Mày làm gì mà đến trễ vậy? Bà già ta cấm đi chơi, tao mới trốn qua đây được. Quân gần gũ với tay lấy cái bao tay y tế đưa cho Ưng. Đeo vào đi, mày có mua thuốc ngủ chứ? Ưng gần gũ rồi đeo bao tay vào. Hai thằng đeo xong chậm rãi tiến đến cánh cửa của Kiều. Quân đưa tay vặn nhẹ chút cửa, thế nhưng đã được khóa bên trong. Ưng đánh mắt nhìn sang Quân, nhưng cậu ta chỉ mỉm cười rồi đưa tay vào túi quần lấy ra chùm chìa khóa, rồi chậm rãi đưa vào mở cửa phòng của Kiều. Cách một tiếng, cánh cửa phòng được mở ra. Kiều vẫn nằm im tại chỗ, vẫn đang ngủ say sưa không biết chuyện gì. Hai thằng bắt đầu tiến đến gần cô. Dường như đã bàn bạc từ trước, Ưng lấy trong túi ra một chiếc khăn tay trắng, rồi nhanh chóng bụm lên miệng của Kiều. Cô mở bừng mắt thấy một khuôn mặt xa lạ. Cô giấy rùa đảo mắt xung quanh tìm kiếm thứ gì đó cầu cứu. Thì Quân đứng nghiêm tại chỗ nhìn cô mà dừng dưng cười. Kiều đưa tay qua bên đó muốn cầu cứu, nhưng cô nhận lại cái lắc đầu lạnh lùng từ Quân. Phút trong đôi mắt cô tối sầm lại, tay chân buông thõng ngất lịm đi. Lúc này Ưng mới bỏ chiếc khăn xuống khỏi miệng của cô, rồi hắn quay sang nhìn Quân. Sợ mày tính làm gì hả Quân? Trói nó lại, rồi ta làm gì kệ tao. Ưng gần gù lấy dây trói chân tay cô gái đáng thương lại, rồi dựa sát cô vào vách tường, đặt cô ở một tư thế gục mặt xuống đất. Xong hết mọi thứ, hắn nhìn cặp ngực phập phù của Kiều mà muốn đưa tay bóp lấy một cái. Vừa đưa cánh tay ra thì giọng của Quân quát lớn. Việc của mày đã xong, cầm tiền và biến đi. Quân liền móc từ trong túi ra bao thư, đằng trước một số tiền trong đó. Hắn ném mạnh xuống đất hất hàm. Ưng cười khẩy bước qua cầm cái bao thư tung lên rồi mấy cái. Chào mày, tao đi đây, con này ngon đấy. Cầm số tiền về im lặng đi. Ưng khẽ gật đầu không nói gì thêm, bước nhanh ra ngoài như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Người dân hôm nay cũng đúng ngày bầu cử, cho nên cũng đã đi hết chẳng còn mấy người trong hẻm 70. Cứ như vậy Ưng ra khỏi con hẻm không một ai chú ý. Quân bước ra ngoài cổng ngó nghiêng chung quanh thấy không có ai, rồi từ từ khép cánh cổng lại. Chẳng biết hôm nay làm sao mà ông Đoan chẳng thèm về nhà. Nhưng có lẽ vợ ông không về, ông cũng muốn tìm một thứ gì đó mới mẻ. Cho nên giờ đây ngôi nhà chỉ còn lại Quân và Kiều. Quân khép cửa lại xoay người vào bên trong. Hắn vừa vào trong nhà kéo màn lại, đã cởi phẳng chiếc áo thun ném qua một bên, chậm rãi bước vào trong phòng của Kiều, tiến đến chỗ cô đang ngồi ngất xỉu. Hắn vừa ngồi xuống thì đúng lúc Kiều tỉnh dậy, đôi mắt lừ đừ nhìn thấy một người đang trần như nhộng nhìn cô bằng một ánh mắt đầy sự thèm khát. Cô trợn mắt muốn gào lên, nhưng trên miệng đang có một cái khăn làm cho cô không hét được. Quân chậm rãi đưa cánh tay chạm đến vào ngực của cô, sờ soạng một lúc thì cởi xé toạc cái áo thun màu xanh dương của cô. Lúc này Kiều mếu máo khóc không thành tiếng, cô vùng vẫy trong vô vọng. Cánh tay rồi dãy giụa càng siết chặt, rớm máu. Tên cầm thú đè cô xuống đất làm cho đổi bại. Khi hắn muốn đưa tay cởi chiếc quần của cô xuống thì bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Con Kiều đâu? Sao khóa cổng nhà lại hết cả rồi? Quân cường lại tỏ vẻ khó chịu, đứng dậy với đích chiếc quần mặc vào, nhanh chóng bước sang bên ngoài, đưa tay chặt ông Đoan rồi nói nhỏ vào tay của lão. Ông Đoan nghe vậy thì tủm tỉm cười, đôi mắt lộ ra nét dâm đãng. Lão cùng Quân nhanh chóng khép cửa lại. Hai bà con rón rén bước đến phòng của Kiều. Ông Đoan đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng. Bấy giờ một cơ thể trắng nõn nà của Kiều lộ ra, đang nằm bất lực trên sàn nhà. Ông Đoan miệng cười không ngớt. Cứ như vậy hai người thay nhau cưỡng hiếp cô đến sức cùng lực kiệt. Cô gái nằm trên sàn bây giờ chẳng biết phải đối diện với ba mẹ ở quê thế nào. Nghĩ đến đâu thì hai dòng nước mắt cứ như vậy tuôn xuống không ngừng. Giờ đây cô căm thù cái ngôi nhà này, đôi mắt trừng trừng nhìn hai người đang ngồi bên chiếu cười đùa vui vẻ, mà đầu nghĩ đến nỗi uất ức của cô phải gánh chịu. Chợt một suy nghĩ xuất hiện trong đầu của cô, giờ đây chỉ có cái chết mới có thể che giấu đi sự nhục nhã này. Vừa nghĩ đến, cô đã liếc ánh mắt đầy sự tức giận nhìn qua hai người đối diện với cô. Nhưng giờ đây chiếc khăn vẫn làm cho cô khó có thể nào thực hiện được ý định của mình. Cô liền nảy ra một suy nghĩ. Cô giả vờ lên cơn co giật. Hai bà con của ông Đoan liền bước lại giữ chặt cơ thể của Kiều. Quần quắc mắt nhìn ông Đoan tỏ ý phải làm sao bây giờ. Ông Đoan lúc này vội nói, đi lấy nước đi. Quần kêu nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ sợ Kiều chết đi thì biết ăn nói thế nào. Hắn chạy nhanh đi lấy ly nước đem lên đưa cho ông Đoan. Bây giờ cơ thể của Kiều nằm im bất động. Lão ta liền cởi chiếc khăn trên miệng của cô. Chiếc khăn vừa rơi xuống, Kiều liền mở bừng mắt lên toàn lòng trắng. Cô nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát với suy nghĩ của mình. Máu từ trong miệng ồ ạt chảy ra hai bên mép, cơ thể liên tục co giật. Đôi mắt cô đang chất chứa bao nhiêu hận thù. Ông Đoan tay chân run rẩy, vô tình rớt ly nước xuống mặt đất. Một tiếng vang thành túy vang lên giữa đêm, vài ba miếng sành cứ văng lên tung tóe, hòa cùng với vũng máu từ miệng của Kiều đọng lại trên sàn. Quân nhìn thi thể của cô mà bất lực, lúc làm đâu suy nghĩ đến việc này. Hắn cứ nhìn thi thể của Kiều co giật cho đến khi dừng lại. Tất cả như hòa vào một không gian cô đọng, nhưng có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập loạn xạ. Sẽ ánh đèn ngà ngà vàng, hai khuôn mặt trắng bệch của hai tên cầm thú. Kiều đến chết cũng không thể nghĩ được, người cô tin tưởng nhất trong căn nhà này lại là người đưa cô đến cái chết đầy sự nhục nhã. Ông Đoan nhìn sang con rồi run giọng. Bây giờ tính sao đi Quân? Bà có cách nào để nó biến mất không? Cho nó vào trong hồ cá rồi đắp lại. Quân liền đồng ý với ý tưởng của ông Đoan, hắn gật đầu. Bà ở nhà, để con đi mua xi măng về lắp ngay trong đêm. Dứt lời, hắn xoay người thay đồ rồi đi ra bên ngoài, nhẹ nhàng mở cổng dắt chiếc xe đi mua những đồ cần thiết. Chạy cách nhà 4 km, hắn thấy một cái tiệm vật liệu xây dựng còn đang mở cửa giữa đêm, liền tấp xe vào mua 2 bao xi măng. Người chủ tiệm cảm thấy lạ, đêm khuya ai lại đi mua xi măng, nhưng mà người ta mua thì phải bán. Chủ tiệm đem ra 2 bao xi măng đặt lên xe của Quân. Hắn mua xong liền nhanh chóng trở về nhà. Ông Đoan bấy giờ đang bê thi thể của Kiều chật vật đặt vào trong cái hồ cá trước sân. Máu từ miệng chảy ra một đường từ nhà cho đến tận hồ cá, chỗ nào cũng thấm đẫm máu đỏ. Ông Đoan đứng nhìn thi thể đang nằm co rút trong hồ cá. Đôi mắt của thi thể trợn lên toàn lòng trắng, là muốn đưa tay vuốt xuống, thế nhưng cảm giác sợ hãi làm cho không có dũng khí để thực hiện. Lão vội quay mặt đi chỗ khác, bước đến cái bậc thềm ngồi xuống, cánh tay run rẩy từng chập, hai hàm răng cứ đánh vào nhau vang lên những tiếng lạch cạch. Ông ngồi đó hướng mắt ra cổng chờ đợi. Khoảng 10 phút sau thì một chiếc xe chở theo 2 bao xi măng được dừng lại trước cổng. Ông Đoàn bước ra mở cổng cho Quân lái xe vào bên trong, rồi 2-3 con ông hì hục khiêng bao xi măng để lên trên thành hồ cá. Quân chạy nhanh vào bên trong nhà lấy ra con dao, quyết đoán cắm mạnh con dao vào trong bao xi măng để trộn thành hồ. Bột xi măng cứ như vậy ồ ạt chảy xuống, lấp được nửa phần dưới cơ thể của Kiều. Ông Đoàn kéo bao xi măng trên thành hồ, đến đầu thi thể thì dừng lại. Quân cắm mạnh con dao vào bao xi măng rạch một đường dài, bột xi măng chảy xuống, khuôn mặt dường như đang mỉm cười của Kiều. Quân cúi xuống không khỏi sợ hãi khi thấy đôi mắt của Kiều đang nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác ấy nhanh chóng qua đi khi xi măng đã lấp đầy khuôn mặt của Kiều. Lúc này 2-3 con của ông Đoan mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ thì 2 bao xi măng vẫn chưa thể lấp đầy cái hồ cá, dễ dàng bị người khác chú ý. Ông Đoan quay sang Quân rồi nói, đi mua thêm bao nữa đi con. Quân khẽ gật đầu. Đột nhiên ở ngoài cổng có tiếng xe máy chạy vào. Hai người tim lúc này như muốn rớt ra ngoài. Chẳng lẽ có người biết chuyện này hay sao? 2-3 con ông Đoan thở phào nhẹ nhõm khi mà chiếc xe dừng lại khoảng 2-3 phút rồi rời đi. Bây giờ việc giấu thi thể của Kiều không thể để lâu được nữa. Quân vội vàng mở cổng dắt chiếc xe rời đi, mua thêm xi măng và thêm cát. Ông Đoan quay lại đằng sau nhìn căn nhà dưới nền. Lúc này ông mới bình tĩnh để ý đến vết máu chảy dài từ bên trong ra bên ngoài. Lão vội vàng đi lấy đồ lau dọn. Sau khi lau đi hết mọi thứ, thì đúng lúc Quân quay về. Phía sau chiếc xe còn chở thêm bao cát 20 kg. Phía sau là một bao xi măng. Hai ba con lại hì hục pha trộn hai thứ đó vào nhau rồi đổ vào trong hồ cá. Bây giờ thì cái hồ đã được xi măng lấp đầy. Hai ba con của ông Đoàn tiếp tục châm nước vào để xi măng đông cứng lại. Hì hục khoảng 30 phút xi măng cũng bắt đầu đông, và một thi thể nằm dưới đó không một ai hay biết. Một cái chết đáng thương với một cô gái tuổi xuân đang phơi phới. Hai ba con ông Đoàn nhìn nhau và mỉm cười. Giờ đây cái chết cô gái nằm dưới hồ cá, nếu hai ba con ông không nói thì chắc chắn chẳng một ai hay biết. Ông Đoàn nhìn lại mọi thứ đang nằm ngổn ngang chung quanh, rồi kêu quân cùng ông dọn dẹp mọi thứ. Sau khi làm xong, hai ba con ông Đoàn trở vào trong nhà tắm rửa, rồi bôi đi những vết tích còn sót lại trong nhà. Quân nhanh chóng lấy hết đồ của Kiều đem ra đằng sau bếp đốt. Ông Đoàn khó hiểu phía đứng sau con trai rồi hỏi: mày làm cái gì vậy? Phi tang nó chứ, rồi đổ lỗi cho con Kiều bỏ nhà theo trai. Ông Đoàn nghe thì không khỏi gật gù vì lý do con trai dựng ra để che giấu đi tội ác của mình. Quân đốt xong hết mọi thứ rồi vào trong phòng của Kiều, dựng ra một hiện trường bỏ đi. Xong hắn trở về phòng của mình nằm xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hai bà con ông Đoàn nằm trên giường vẫn chưa thể nào chợp mắt được. Chỉ cần nhắm mắt lại là lại nhớ đến đôi mắt chất chứa đầy nỗi hận thù của Kiều. Cho đến khi trời tờ mờ sáng, hai bà con mới chìm được vào trong giấc ngủ. Đến gần 12 giờ trưa, ông Đoàn lồm cồm ngồi dậy sau khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Áp điện thoại sát bên tai ông lúc này hỏi: gì đấy bà, khi nào bà về? Thứ ba tuần sau tôi vợ con Sương về. Tôi hỏi ông cái này. Hỏi gì? Con Kiều nó có nhà không? Nó vẫn ở nhà, có chi không? Tôi qua tôi nằm mơ thấy nó, mà người của nó máu me không à. Nó chỉ nhìn tôi cười không có nói gì, mà nụ cười của nó ghê lắm đó, không giống như thường ngày, tôi hơi lo. Bà nằm mơ vơ vẩn thôi, chứ con Kiều nó ở nhà, nó có đi đâu đâu. Thôi, tôi ngủ nha, quá mất ngủ đây. Dứt lời, ông Đoan liền cúp máy ngang. Ông ngồi dựa vào thành giường suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Nhưng nhanh chóng qua đi, ông lầu bầu: mẹ chết đáng hết, có cái chó gì phải sợ. Dứt lời, ông liền bước xuống giường đi ra bên ngoài làm vệ sinh cá nhân. Bà dì vừa cúp điện thoại với ông Đoan, còn đang nhìn vào chiếc điện thoại mà lầu bầu. Nhưng rồi một số điện thoại gọi đến, bà vội vàng nhấc máy. Dạ em nghe này chị hai ơi. Giọng của mẹ Kiều vui mừng hỏi: cho chị hỏi con Kiều đâu rồi em? Chị lo cho nó quá. Dạ tuần này chắc là nó không thể nói chuyện được với chị rồi. Tuần này em đi du lịch. Ồ thế hả? Khi nào em về, con Kiều nó ổn không? Nó ổn chị ạ. Em vẫn chăm sóc tốt cho nó, không thiếu bất cứ thứ gì đâu. Chị đừng có lo. Thôi em đi chơi chút nhá, khi nào về em kêu nó gọi. Bà dứt lời liền tắt máy không cho mẹ của Kiều nói thêm. Mẹ của Kiều bị cúp máy ngang chưa kịp hỏi điều gì, bà liền thở dài điện thoại lại cho một người đàn ông trong xóm, nhẹ nhàng cảm ơn người cho mượn điện thoại một tiếng. Bà đứng dậy bước ra ngoài, tiến đến chỗ của chồng mình đang thấp thỏm bên ngoài chờ đợi. Ba Kiều vừa thấy vợ ra thì gấp gáp hỏi: còn nó sao rồi? Tôi thấy lo quá thôi. Mẹ Kiều lúc này liền lắp bắp: Tôi không gặp được nó, còn con út nó đi chơi rồi ông ạ. Nghe vậy bác của Kiều thở dài thất thểu ra về. Đây là lần thứ ba hai vợ chồng chưa gặp được con gái để nói chuyện. Mỗi lần muốn gọi điện thoại, hai vợ chồng phải chờ đến trưa thì người trông mượn điện thoại mới đi làm về. Bữa này cũng vậy, hai người cảm thấy có việc gì đó từ tối qua đến nay mà trong lòng như con lửa đốt. Thế nên sáng hôm nay đã đi lên nhà người trong mượn điện thoại để chờ đợi. Thế nhưng rồi nhận được cuộc nói chuyện với em gái mà thất vọng. Hai vợ chồng gần 40 tuổi cầu trời khấn Phật khắp muôn phương mới có được một người con gái. Nhưng hai người muốn con của mình có những thứ tốt đẹp nhất. Cố gắng cày cuốc dành dụm rồi cho con gái lên Sài Gòn học đại học. Gửi đứa con gái yêu thương nhất cho em gái trên đó để nhờ chăm sóc dùm. Hai vợ chồng già giờ đây chỉ biết chờ đợi đến tuần sau để gặp Kiều nói chuyện. Ông Đoan cùng với Quân ngồi trên ghế để bàn kế hoạch cho việc xử lý do Kiều bỏ đi theo trai một cách toàn vẹn nhất. Hai bà con thống nhất với nhau rồi bước vào trong phòng của Kiều thêm lần nữa. Lúc này căn phòng đã được thu dọn mọi thứ, chỉ còn lại tấm chiếu nằm chồng chơ dưới đất. Quần áo của Kiều thì đã được Quân đốt sạch. Hắn ta liền hất hàm qua cho ông Đoan ra dấu hiệu gì đó. Lão liền lấy chiếc điện thoại bấm số gọi cho vợ. Bà ơi, bà phải bình tĩnh khi tôi hỏi cái chuyện này nha. Cái chuyện gì ông nói đi. À, cái chuyện là con Kiều đó, nó bỏ nhà theo trai rồi bà. Ông nói cái gì? Tại sao nó lại bỏ nhà theo trai? Tôi cũng không biết. Tôi với thằng Quân vào trong mới biết là nó thu dọn đồ đạc theo trai gì đó rồi. Bà dì nghe vậy thì không để ý nhiều lỗ hổng trong lời nói của chồng mà liền quát. Cái con này nó quá lắm rồi. Ông để tôi nói lại với ba mẹ của nó coi xử lý ra sao. Dứt lời bà dì liền cúp máy ngang. Hai ba con của ông Đoan thì mỉm cười nham hiểm nhìn nhau. Kế hoạch bàn sẵn với nhau đã thành công. Giờ đây chỉ chờ mọi chuyện trôi qua một cách nhẹ nhàng êm ái. Bà dì nghe thấy tin chồng nói, bà liền bấm số gọi cho người chị ở dưới quê. Ở đầu dây bên kia nhấc máy là giọng của một người phụ nữ. Alo, có chuyện gì vậy? À chị, thông báo lại cho chị tôi là con Kiều nó bỏ nhà theo trai rồi nhé. Người phụ nữ nghe điện thoại thì có chút bất ngờ. Kiều từ bé đến lớn đều ở đây, làm sao có thể xảy ra chuyện đó? Cho nên bà liền hỏi. Chị nói cái gì kỳ vậy? Con Kiều nào phải là người như thế? Tôi nói như thế đó, chị thông báo giúp tôi. Dứt lời thì bà dì liền cúp máy. Người phụ nữ nghe xong thì ngẩn ngơ một lúc, vội cất điện thoại vào trong tủ chạy nhanh qua bên nhà ba mẹ của Kiều để thông báo. Lúc này ba mẹ của Kiều còn đang tất bật dọn đám cỏ tùm trước căn nhà lá rột nát. Người phụ nữ lao sộc vào đứng chính giữa hai người rồi thở gấp nói. Anh chị ơi, có chuyện rồi. Ba của Kiều câu mày hỏi. Có chuyện gì? Cô bình tĩnh nói hai vợ chồng tôi nghe. Dạ, chuyện là thế này. Nãy tôi nhận điện thoại từ em gái của anh chị, thông báo với tôi là con Kiều nó bỏ nhà theo trai. Nó cái gì? Tôi nghe không rõ. Thì là con Kiều con gái của anh chị đó, nó bỏ nhà theo trai rồi. Mẹ của Kiều nghe vậy, bà hít lên mấy cái rồi ngã quỵ xuống đất. Nhanh tay ba Kiều đỡ bà lại. Ông nhìn sang người phụ nữ rồi nói. Chỉ kêu người chở vợ tôi lên viện với. Người phụ nữ chạy nhanh đi kêu người. Khoảng vài phút sau, một chiếc xe ôm lái tới. Rồi ba của Kiều đỡ vợ lên trên xe, kêu tài xế chở lên trên viện. Người phụ nữ nhìn theo chiếc xe đang khuất dần. Phút chốc bà xoay người về đằng sau đi nhanh trên con đường. Khoảng một lúc sau bà thấy một căn nhà tường. Phía bên trong là dăm ba người phụ nữ đang ngồi uống trà, nói chuyện trên trời dưới đất. Chuyện người ta cứ nói như là việc nhà. Đám người phụ nữ này người ta thường gọi là bà Tám trong xóm. Người phụ nữ cũng là một trong những cái nhóm của bà Tám này. Mẹ Kiều được đưa lên bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra thấy không có gì nguy hiểm, chỉ cần chuyện nước biển là hết. Bác của Kiều giờ đây, ông suy nghĩ rất nhiều. Ông chẳng hiểu con gái của mình là một người như vậy. Giờ đây nó làm như vậy, ông biết cách nào đối diện với dòng họ. Ông vừa thương vừa giận đứa con gái, ấm bức đến bật khóc. Người ta qua lại nhìn ông với một ánh mắt hiếu kỳ. Chẳng biết chuyện gì để một người đàn ông đã gần 60 phải bật khóc như một đứa trẻ. Khoảng độ 10 phút sau, ông cũng bình tĩnh lại, ngồi suy gẫm từng mọi thứ. Ông vẫn tin tưởng con gái của mình không phải là người như vậy. Chợt bên trong phòng vang ra tiếng rớt đồ đạc xuống đất. Ba Kiều biết vợ đất tỉnh, vội vàng xoay người vào bên trong xem tình hình thế nào. Khi vừa vào, ông đã thấy vợ ngồi cạnh cái tủ đồ thút thít khóc. Ông vội lao đến ôm vợ vào trong lòng an ủi trấn an tinh thần. Sau một lúc những lời an ủi, cả ba Kiều thì bà cũng nguôi ngoai, không còn khóc nữa, chỉ ngồi thu lu một góc. Ba cô Kiều hỏi gì bà cũng không trả lời, chỉ lặng lặng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Ông chỉ biết nhìn vợ mà thở dài. Toàn Đông đứng dậy, xoay người bước ra ngoài, thanh toán tiền viện phí. Tiền dành dụm gửi lên cho con gái giờ đây, ông phải lôi ra thanh toán tiền viện. Xong xuôi, ông quay lại phòng dìu vợ ra ngoài cổng bệnh viện để bắt xe đi về nhà. Ông dự định sáng hôm sau rồi lên trên chỗ em vợ xem thế nào mà con Kiều bỏ theo trai. Và ông cũng không muốn cho vợ biết. Khi hai chiếc xe ôm lái đến đầu làng, thì mấy mẹ đàn bà xuống vào chỉ trỏ. Ba Kiều thấy hết mọi thứ, thế nhưng ông không để ý. Việc cấp bách bây giờ là nhờ người chăm sóc vợ, để an tâm lên Sài Gòn. Hai chiếc xe ôm chở hai ông bà về đến tận nhà, liền quay đầu lái đi. Hai vợ chồng già bước thấp bước cao dìu dắt nhau vào bên trong. Ông dìu bà lên giường nằm nghỉ ngơi, đoạn xoay người đi ra bên ngoài, bước qua bên căn nhà hàng xóm nhờ người chăm phụ. Ông trở về nhà thu dọn chuẩn bị cho chuyến đi Sài Gòn vào ngày mai. Buổi chiều hai ba con của ông Đoan vẫn chăm chăm nhìn vào cái hồ cá, dường như sợ nó không đông cứng rồi phát mùi thối, bị người ta phát hiện. Thế nhưng may mắn nó đã đông cứng vào với nhau. Ông Đoan nhìn con trai mỉm cười rồi nói, còn đúng là hay quá Quân ạ. Nhưng mà cái chuyện này bị phát hiện, hai ba con cùng mình cô nước đi tù một không? Chuyện này ba không nói, qua không nói, ai biết đâu, trời mới biết thôi. Cứ như vậy hai người mua bia về tự thưởng cho sự việc mình gây ra, như là một chiến tích lẫy lừng. Đến khoảng 10 giờ thì mặt hai ba con đỏ như gấc, bước đi loạng choạng trở về phòng. Ông Đoan vừa nằm xuống giường đã chìm sâu vào giấc ngủ, còn Quân chỉ kịp lăn qua lăn lại hai ba vòng, cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nằm được một lúc thì bất chợt bên tai vang vọng tiếng gõ cửa. Sau ba tiếng gõ theo một tiết tấu nào đó, Quân khó chịu ngồi dậy, giọng còn ngái ngủ rồi hỏi, ai đấy hả? Nửa đêm chưa ngủ sao hả? Thế nhưng bên ngoài im bặt không một chút động tĩnh. Thế vậy hắn tặc lưỡi nghĩ rằng mình nghe nhầm. Nhưng vừa chợp mắt thì tiếng gõ lại vang lên. Hắn khó chịu ngồi bật dậy nghĩ trong đầu chẳng lẽ trộm vào nhà. Với tay lấy cây gậy đặt trên bàn, cầm lấy rú mạnh một cái, cây gậy liền dài ra cỡ nửa mét. Hắn chậm chậm tiến lại gần cánh cửa phòng, tay cầm gậy giơ lên cao thủ thế, tay còn lại túm lấy chốt cửa vặn mạnh kéo nhanh. Hắn trượt tay là bởi vì ngoài trước làm gì có ai, để đứng thẳng người, lìa láo đưa mắt nhìn chung quanh. Thế nhưng làm gì có ai, ngoài ánh sáng từ cái đèn đường hắt vào. Hắn ngẩng người lên một lúc xoay người vào bên trong, từ từ khép cánh cửa lại. Phía bên trên cánh cửa còn đang có một tấm bùa nhỏ màu vàng, dần dần đang chuyển sang màu đen. Buổi tối Quân cũng chẳng để ý làm gì, mệt mỏi trở về phòng nằm xuống. Vừa kéo tấm chăn lên thì cảm giác như ai đó kéo lại, khiến cho hắn không thể nào kéo lên được nữa. Để ngồi bật dậy hướng ánh mắt xuống phía chân giường, nhưng làm gì có ai. Đột nhiên chung quanh căn phòng lạnh đến một cách bất thường, hắn liền lầu bầu. Này là cái ngày gì mà lạnh dữ vậy không biết. Lắc đầu ngả người nằm xuống, vừa nhắm mắt thì bên phải chuyển đến một cảm giác lạnh lạnh. Quân mở bừng mắt nhìn qua, chợt khựng lại miệng há lớn, đôi mắt trợn lên như là không tin những gì mình nhìn thấy. Bây giờ nằm bên cạnh hắn là Kiều, với một khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt đen ngòm đang chảy ra một thứ chất lỏng màu đen, miệng thì nở một nụ cười giả đến tận mang tai, một dòng cười lanh lảnh vang lên khắp căn phòng. Quân ơi, chị tìm đến em rồi đây. Quân liền tung chân chạy thật nhanh ra cửa, thế nhưng bây giờ cánh cửa bị khóa chặt chẳng thể nào mở ra. Quân liền quay người lại quỳ xuống cầu xin tha thứ cho những tội lỗi của mình. Đến khi khóc lóc kể lể nước mắt nước mũi tèm nhem, ngẩng mặt lên nhìn lên trên giường thì làm gì có ai, ngoài chiếc chăn rơi xuống đất. Hắn ngồi bẹp xuống đất thở phào nhẹ nhõm rồi cười khẩy. Mẹ kiếp, thần hồn nát thần tính thôi, làm gì có ma với cỏ ở đây. Đột nhiên từ trên trần nhà một khuôn mặt đầy máu xả xuống. Quân Nhi chết đứng tại chỗ, không ai khác đó chính là Kiều. Cô ấy mỉm cười với Quân một nụ cười đầy quái dị. Đột nhiên từ phía sau lưng, mái tóc của Kiều bay tới quấn quanh cổ của hắn và xiết mạnh. Quân cứ nghĩ lần này mình sẽ khó sống, nhắm tịt mắt lại. Đột nhiên như bị lôi vào một thế giới nào đó, hắn liền ngồi bật dậy thở hổn hển, tay còn đang túm chặt lấy cổ của mình. Sau vài giây hắn nhận thức mình đang làm gì, vội thả tay xuống. Hắn chợt nhớ lại cảm giác vừa nãy, tại sao giấc mơ mà nó cứ như hiện thực. Khuôn mặt ấy giờ đây đã khắc sâu vào tâm trí của mình. Ngồi thẫn thờ một lúc rồi định ngả lưng xuống nằm ngủ tiếp. Thế nhưng bên ngoài truyền đến tiếng gà gáy báo hiệu cho một ngày nữa sắp trôi qua. Quân trằn trọc không ngủ được, cứ nhắm mắt là nhớ đến khuôn mặt ấy. Nó hiện hiện như là trước mắt. Đôi lúc hắn cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Đến khi trời chiếu vài tia sáng ban sớm qua khung cửa sổ, Quân liền ngồi dậy bước ra khỏi phòng. Quân mặt phờ phạc đi trông thấy. Sau khi vệ sinh cá nhân, Quân trở về phòng đúng lúc chuông điện thoại vang lên. Vội nhấc máy lên nghe. Alo, có việc gì đó anh Sang? Ở đầu dây bên kia, người tên Sang liền đáp. Công trình mình đang làm chắc có thể là nghỉ đến cả tuần em ạ. Anh gọi thông báo cho em thôi. Bây giờ anh bận công việc nha. Có gì anh thông báo sau. Dứt lời Sang điện cúp máy. Quân cất điện thoại vào trong túi rồi nhanh chóng bước ra ngoài lấy xe. Lái đi ra quán cà phê quen thuộc, tâm sự với vài người bạn. Quả đông đoan chẳng biết làm sao. Cứ nằm trên giường run lên từng chập. Và đôi mắt cứ nhíu chặt lại chẳng mở ra được. Ông vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh, chỉ là không thể mở mắt ngồi dậy. Đến khoảng trưa thì Quân trở về, bước vào trong nhà đưa mắt qua phòng của ông Đoan, vẫn còn đang đóng im lìm. Bước đến đưa tay lên vừa gõ vừa gọi. Ba ơi, dậy chưa ba? Này ba không đi làm à? Thế nhưng bên trong vẫn không có một tiếng hồi đáp. Quân ngờ ngờ chuyện gì đó đưa tay vặn chốt cửa. Không may mắn là không có khóa. Quân đứng mắt lên trên giường. Bây giờ ông Đoan đang nằm bất động. Hắn liền nhào tới rồi gọi lớn. Ba ơi ba, ba bị sao vậy ba ơi? Gọi thế nào ông Đoan vẫn không tỉnh. Quân vội vàng đỡ ông Đoan đứng dậy. Rồi nhờ vài người hàng xóm qua phụ giúp đưa ông Đoan đi viện. Khi hai ba con của ông Đoan rời khỏi nhà được khoảng 10 phút. Thì ngay đầu hẻm 70. Một chiếc xe ôm chở theo một người mặc đồ bà ba. Người này không ai khác chính là ba Kiều. Ông xách túi đi nhanh vào trong căn nhà nằm ở cuối con hẻm. Thế nhưng mà cửa nẻo đang đóng kín mít. Ba Kiều ra sức gọi lớn. Đoan ơi! Đoan ơi! Có nhà không? Ông gọi lớn làm cho vài người ở đó chú ý. Người ta bước ra nói với ông là nhà ông Đoan vừa mới đi lên viện hết, không có ai ở nhà. Ba của Kiều cảm ơn người vừa nói, rồi tìm lấy một góc nào đó ngồi xuống im lặng chờ đợi. Giờ đây lòng của ông nóng như lửa đốt. Ông muốn biết bây giờ con gái của mình ra sao. Bên trên bệnh viện, bác sĩ lúc này trong phòng kiểm tra tình trạng của ông Đoan. Xong hết người ta cảm thấy khó hiểu. Khi mà kiểm tra tất cả mọi thứ, thế nhưng không thể nào biết bệnh nhân bị gì mà dẫn đến hôn mê sâu như vậy. Bác sĩ bước ra thông báo với Quân là vẫn cần ở lại viện để kiểm tra thêm. Quân móc điện thoại ra gọi thông báo cho mẹ của mình. Và kêu hai người về thật nhanh. Xong hết Quân thuê một nữ y tá chăm sóc cho ba của mình. Rồi hắn ra ngoài bắt xe trở về nhà thu dọn đồ đạc để lên viện chăm nom ông Đoan. Bước vào con hẻm đến gần nhà, Quân thấy một người mặc đồ bà ba đang ngủ gục bên bụi cây. Hắn bước đến định đưa tay khều nhẹ người kia. Thế nhưng khi nhìn rõ lại mới thấy đó là ba Kiều. Hắn chợt khựng lại, nhiều suy nghĩ phức tạp xuất hiện trong đầu. Vài giây sau hít một hơi thật sâu, mỉm cười gọi ba của Kiều. Dựng lên lúc nào vậy? Sao ngủ gục ở đây? Nghe gọi ba Kiều vội vàng mở mắt ra mừng rỡ. Quân về rồi đó hả con? Dựng chờ hai nhà mày từ trưa đến giờ. Ba bây giờ sao rồi, khỏe chưa? Dạ ba con ổn rồi Dựng hai. Chỉ là còn hôn mê sâu thôi. Mà thôi vào nhà mình nói chuyện, ở đây không có tiện đâu Dựng. Nói đoạn Quân nhanh chóng mở cổng rồi mời ba Kiều vào bên trong. Hắn đi lấy nước mời ông rồi hỏi han mọi thứ. Ba Kiều chuyển đổi sắc mặt rồi hỏi. Con Kiều nó đâu rồi Quân? Quân chợt khựng lại nụ cười của mình nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Đổi sang một khuôn mặt có chút buồn rồi nói. Dạ chị Kiều bỏ nhà theo canh nào đó đi mất rồi Dượng. Con cũng không cản được, chỉ bỏ trốn trong đêm. Ba Kiều nghe vậy thì ủ rũ buồn bã. Ông không nói gì thêm chỉ hướng mắt ra ngoài. Một lúc sau ông đứng dậy bước ra cửa không nói gì. Quân nhìn theo rồi đoạn hỏi. Dựng đi đâu vậy à? Tao về quê. Mày gửi lời thăm ba mày với nghe. Tao về quê có vài việc phải lo. Dì mày nghe tin con Kiều bỏ nhà đi cứ thẫn thờ người. Ông nói mà đôi mắt cứ ẩn ẩn nước. Ông xoay người bước ra bên ngoài. Quân đứng dậy rồi nói với theo. Dựng hai để con đưa ra bến xe. Khỏi phiền bay, tao bắt xe ôm về quê cũng được. Nói xong câu đó, bóng người cũng khuất sau cánh cổng. Quân nhìn theo lộ ra nét cười nham hiểm, rồi xoay người thu dọn mọi thứ để lên viện chăm sóc cho ông Đoan. Đến khi trời vừa sập tối, một chiếc taxi dừng ngay tại cổng bệnh viện. Hai bóng người kéo chiếc vali lao vào bên trong bệnh viện. Đứng dưới sảnh chẳng biết phải đi về hướng nào. Bà dì lôi chiếc điện thoại ra bấm số gọi cho Quân gấp gáp hỏi. Bà còn đang nằm trong phòng mấy vậy Quân? Phòng 21 tầng 13 đó mẹ. Bà dì đã nắm rõ số phòng nhanh chóng cúp máy, kéo tay con gái vào trong thang máy. Vừa vào bên trong bà liền bấm số tầng 13. Thế nhưng bây giờ đã tối, bệnh viện khá vắng người. Chỉ có hai mẹ con đứng trong thang máy lạnh lẽo. Cánh cửa dần dần khép lại. Hai mẹ con đứng bật thấp thỏm lo âu. Tiếng thang máy cứ kéo lên từng hồi. Đứng phía trong hai mẹ con cứ cảm giác lên rồi lại rơi xuống. Chợt nhìn lại số tầng hiện đang ở con số 10. Nhưng chưa có ai bấm dừng lại để vào trong. Chợt có một tiếng la thất thanh vang lên trong thang máy. Sương ngồi sụp xuống, bà dì quay sang rồi hỏi. Sao đó con? Có chuyện gì vậy? Sương là lớn, nửa ngón tay chỉ sang bên phía cửa thang máy. Bà dì quay ngoắt đầu sang bên đó. Bà vừa nhìn thì cũng hét toáng lên. Vì bây giờ bên đó là một bóng người mặc bộ đồ dính đầy máu, đôi mắt đen ngòm dường như đang nhìn hai mẹ con. Công ảnh ấy mau chóng qua đi khi cánh cửa từ từ được mở ra. Hai mẹ con còn thấy người kia đang nở một nụ cười đến mang tai trước khi cánh cửa được mở rộng. Chân của hai người như là nhũn ra, chẳng thể nào đứng dậy được nữa. Bất chợt một khuôn mặt thò vào, làm cho hai mẹ con sợ đến mất mặt. Nhưng một giọng nói đưa hai mẹ con thoát khỏi sự khê sợ đó. Mẹ và Út làm gì mà sợ dữ vậy, con nè? Hai mẹ con Sương như gặp được cứu tinh, liền kéo vali thoát nhanh ra bên ngoài, không quay lại đằng sau. Quân thấy lạ thì bước theo đoạn hỏi. Mẹ và Út có chuyện gì mà mặt mũi hai người tái nhợt vậy? Bà dì bước đến một chiếc ghế ngồi xuống, một lúc bình tĩnh thì kể lại cho Quân nghe. Nay mẹ với con Út gặp ma trong thang máy. Mẹ thấy ma thế nào? Tập thấy nó mặc cái áo toàn máu, đôi mắt đen xì, nó cười thì như muốn xé toạc ra đó. Tao nhắc lại mà cái ốc tao nổi cục luôn nè. Quân chợt khựng lại vài giây rồi tự lẩm bẩm. Sao lại kể giống giấc mơ hôm qua quá vậy chứ? Hắn lắc đầu xua đi ý nghĩ đó rồi đoạn nói. Thì mình đi đến phòng của ba đi. Nói đoạn ba người kéo vali đi trên hành lang bệnh viện đến căn phòng 21. Ba Kiều vừa về đến trước cửa thì hàng xóm chạy từ trong nhà ra kéo ông qua một góc rồi nói. Hồi chiều vợ ông ấy mới đánh lộn với con mẹ tám ở trong xóm. Giờ bấy đang khóa chặt cửa trong phòng không cho tôi vào. Sao lại đánh lộn vậy chị? Thì mấy con mẹ tám trong xóm đó, nó con Kiều mất nết, con cái hư hỏng không có ba mẹ dạy đàng hoàng. Bà mới tức quá mà đánh lộn với cả bọn. Ba Kiều đập tay vào cái cây tre gần đó nghiến răng nghiến lợi. Cũng mấy cái con mẹ hàng xóm không á, bàn tán chuyện của người ta, rồi chỉ đâu không ra căn dùm. Tôi buổi chiều nấu cơm ở bên nhà, rồi nghe chí chóe ngoài đêm mới ra can, rồi mới nghe tiếng bọn nhỏ nó kể lại. Tôi cảm ơn chị, có gì đâu, anh vào chăm sóc cho chị đi. Ông gật đầu bước nhanh vào bên trong, ông đặt cái túi sách lên bàn rồi tiến đến cửa phòng gọi lớn. Bà ơi, tôi về rồi đây, bà có sao không? Thế nhưng bên trong vẫn im lặng. Ông áp sát vào cánh cửa gỗ nghe ngóng bên trong. Bây giờ vợ ông đang khóc thút thít. Ông an ủi một lúc thấy không có tác dụng thì trở về bộ ghế tre ngồi xuống. Nhâm nhi tách trà đang nguội. Ông đưa ly trà lên uống một ngụm rồi đưa đôi mắt nhìn xa xăm. Vậy là cái con Kiều nó bỏ nhà đi thật. Thật là nhục nhã cho cái dòng họ này. Kiều ơi là Kiều, sao con dại dột vậy chứ? Trên bóng đèn tắt ngấm trả lại một khoảng không gian tối như hũ nút. Ông nín khóc rồi lớn tiếng nói. Bà đừng có mà ra đây nghe, cốp điện rồi đó. Bên phòng tiếng khóc nín đứt. Giờ đây ba của Kiều như chìm đắm vào một thế giới khác. Buồn bã còn gặp cái cảnh này. Ông thở dài ngả lưng về đằng sau. Muốn chợp mắt cho quên đi cả ngày mệt mỏi. Thế nhưng mà ngủ quên lúc nào không hay. Bên tai chuyển đến tiếng gọi khe khẽ. Ba ơi, dậy đi ba, con có điều muốn nói. Ba Kiều liền mở mắt nhìn về phía trước. Bây giờ khung cảnh chung quanh vẫn là một màu đen, nhưng mà bóng của một người con gái xinh xắn xuất hiện trước mặt của ông với một nụ cười buồn bã. Ông muốn nhào khỏi ghế túm lấy đứa con gái trước mặt của mình, nhưng cơ thể như bị dính chặt vào ghế không thể nhúc nhích được. Ông muốn hét lên nhưng cổ họng bị thứ gì đó chặn lại. Việc ông có thể làm được đó là rơi nước mắt cay đắng nhìn người con gái. Kiều nhìn ông với một nụ cười chua xót rồi nói: "Con mong bà và mẹ tha thứ cho người con gái này. Khi ba mẹ lo cho con rất nhiều, nhưng con không đáp lại được gì. Người con gái này quá bất hiếu với ba mẹ. Ba ơi, cố chăm sóc mẹ thật tốt. Con xin lỗi ba rất nhiều, nhưng bây giờ con phải đi rồi." Bóng dáng của đứa con gái chợt tan biến trước mặt của ông. Ba Kiều bừng tỉnh, đôi tay theo toan tính túm về phía trước. "Kiều, Kiều ơi!" Nhưng khi ông nhận thức lại, căn nhà bấy giờ chỉ có ánh đèn điện nhàn nhạt. Trước mặt ông bấy giờ là cánh cửa đang bị gió thổi kêu lên ken két. Bên phòng ngủ của hai vợ chồng, mẹ Kiều lúc này mở cửa nhìn ông rồi nói: "Con Kiều nó về hả ông?" Ông nhìn vợ xoa đầu rồi nói: "Lúc nãy tôi nằm mơ thấy nó thưa bà hả." Bà nghe vậy thì có chút thất vọng. Ông bước ra ngoài kéo cánh cửa lại, quay sang hỏi vợ: "Bà chiều giờ con gì chưa?" Bà liền lắc đầu đáp: "Chiều giờ tôi hơi mệt trong người nên không có ăn nổi. Thưa ông đói ông ăn đi, tôi vào nằm nghỉ đây." Dứt lời thì bà liền trở về phòng nằm nghỉ. Ông giờ đây còn đâu tâm trí ăn với trà uống. Ông thất thểu vào trong phòng nằm cùng với vợ. Về khuya tại bệnh viện, ông Đoan chợt lên cơn co giật, đập giường ầm ĩ, đôi mắt vẫn nhíu chặt. Bác sĩ được Quân kêu vào, thế nhưng chẳng thể kiểm tra được. Bác sĩ ra lệnh cho mọi người giữ chặt bệnh nhân lại, rồi tiêm cho một liều thuốc an thần. Sau đó ông Đoan mới từ từ bình tĩnh, nằm im bất động trên giường, mồ hôi trên trán chảy ra ướt cả cái gối. Bác sĩ kiểm tra tứ lui cũng không ra bệnh, vẫn câu nói chờ kiểm tra thêm. Quân ngồi bên ghế nhìn ba của mình không khỏi lo âu, tự nhủ trong lòng sớm mai mình phải đi tìm thầy bói về nhà, xem đang có chuyện gì xảy ra. Hắn lúc này nghiến răng nghiến lợi rồi lầu bầu: "Còn ma vi quỷ, tao cho mày chết hết." Dứt lời Quân tìm lấy một chỗ mà ngả lưng. Còn Sương cùng với mẹ trở về nhà để cho Quân đặt lại chăm sóc, ngày mai lại thay đổi người. Lúc sớm mai mẹ con về thấy cái hồ cá tự nhiên bị lấp đầy thế kỳ lạ, thế nhưng không bận tâm nhiều. Lấp lại thì càng tốt, khỏi mất công chăm sóc cho nó. Mà kể từ khi hai mẹ con trở về thì cả ngôi nhà lạnh một cách bất thường. Bà dì chợt mở cửa phòng của Kiều, bên trong trống rỗng nhưng nó cứ lạnh lạnh bất thường. Bà dì vội đóng cửa phòng lại rồi cùng con gái trở về phòng nằm nghỉ. Đang nằm thì bên ngoài chợt có tiếng mèo kêu lên giữa đêm. Tiếng kêu đó như tiếng của trẻ em đang cần sự cứu giúp. Nó cứ meo meo lên khoảng 5 phút rồi lại im bặt. Hai mẹ con của Sương nổi cả da gà da vịt sau khi nghe tiếng mèo kêu, nhưng rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ chập chờn. Hai người buổi tối dường như thấy bóng dáng của ai đó dưới chân giường kêu réo, rồi kêu cứu khóc lóc. Một đêm khó ngủ trôi qua, Sương ngồi dậy ngáp dài một cái quay sang mẹ: "Từ qua mẹ có cảm giác như ai đang kêu mình không mẹ?" Bà dì khẽ gật đầu. Hai mẹ con như nhận thức ra được vấn đề, chân cựng lại im lặng, rời khỏi phòng ra ngoài thay đồ để lên viện thay cho Quân đi về. Bà dì quay sang con gái rồi khẽ nói: "Hay là con lên thay cho anh hai con về đi, để mẹ kêu nó chở mẹ đi tí việc." Sương biết mẹ của mình đi đâu cho nên liền gật đầu đồng ý. Hai mẹ con xích xe lên trên viện thay cho Quân. Hắn đổi việc với em gái rồi chở mẹ đi đâu vẫn chưa biết rồi đoạn hỏi: "Mẹ muốn con chở đi đâu?" "Mày chở mẹ đến nhà bà thầy bói đi." Quân khẽ gật đầu không nói gì thêm, lấy xe một mạch đến nhà bà thầy bói. May mà nhà bà ta hôm nay chẳng có một khách nào xem bói cả. Bà dì cùng con trai tiến vào trong nhà. Bà thầy bói đang ngồi trước một bàn thờ lớn, xung quanh đang thờ rất nhiều vị thần mà hai mẹ con Quân không biết là ai. Mà nhìn người nào người nấy đều nghiêm minh chính trực. Không gian nhà bà thầy bói như là bóp nghẹt Quân với những tội ác hắn đang gây ra. Bà thầy bói liền kêu hai mẹ con ngồi xuống. Bà dì cùng với Quân cũng ngồi nghiêm chỉnh thư chuyện. "Con chào thầy, con muốn đến đây nhờ thầy xem cho vài chuyện." "Là chuyện gì bà cứ nói đi." "Dạ, nhà con liên tiếp xảy ra những cớ sự lạ. Chồng con thì đang nằm ở trên viện, Thế nhưng mà người ta khám thì không ra bệnh. Vậy bà hãy ghi ngày sinh của chồng bà ra đây, rồi tôi kêu cõi trên coi giùm. Bà dì liền lấy tờ giấy ghi ngày sinh của chồng đưa cho bà thầy. Bà thầy bói cầm lấy rồi lẩm bẩm trong miệng một hồi. Bà liền mở mắt nhìn qua Quân. Bà ta như hét vào mặt của hắn. Bọn mày đã làm những cái chuyện gì hả? Bộ mày còn thua cả bọn súc sinh. Mau biến khỏi nhà tao đi. Chốn linh thiêng này không chấp chứ bọn mày. Biến hết đi. Bà dì định hỏi gì đó thì bị Quân kéo bật dậy đi ra ngoài. Bà dì quay sang hỏi hắn. Chuyện gì vậy Quân? Sao lại để cho thầy mắng xối xả như vậy? Quân lắc đầu như chưa hiểu chuyện gì. Hắn giờ đây chỉ có mỗi cục tức với bà thầy bói. Tại sao bà lại chửi xối xả như vậy? Trần có chuông điện thoại của bà dì vang lên. Bà áp tai lên nghe. Alo, cái gì đó Sương? Sương lúc này cười tươi rồi nói. Mẹ ơi, ba tỉnh rồi. Mẹ mau về đi. Ờ, để mẹ về lên. Bà cúp máy quay sang con trai vui mừng nói. Về nhanh đi Quân, ba còn tỉnh rồi đó. Quân cũng vui mừng nhảy lên xe chở mẹ lại bệnh viện. Bà thầy bói đứng ở cửa sổ nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt của bà chất chứa như là nhiều sự thù hận. Sau lưng của bà đột nhiên xuất hiện một bóng người mờ ảo. Bà quay lại đằng sau cười chua xót rồi hỏi. Còn con hận thù bọn nó nhiều không? Bóng của người con gái khẽ đáp. Dạ, thưa không hận thù nhiều. Con chỉ thấy có lỗi với ba mẹ của con. Hai người đã chăm sóc con rất nhiều mà con không phụ giúp được gì cả. Nghe đến đó cô ôm mặt khóc. Bà thầy bói cũng không thể kiềm được những giọt nước mắt. Bà chỉ mong bọn cầm thuốc kia sớm bị bắt, cho pháp luật trừng trị đúng người đúng tội về những tội ác bọn chúng đã gây ra cho một cô gái đáng thương hiền lành. Hai mẹ con của Quân trở về bệnh viện, nhanh lên trên phòng 21. Bây giờ căn phòng đã chìm trong một không khí ngột ngạt. Sương ngồi bên ghế cúi gằm mặt khóc. Hai mẹ con Quân cũng ngồi bên cạnh Sương. Còn Đông Đoan thì ngồi nghiêm chỉnh trên giường chờ nói một điều gì đó. Ông hít một hơi thật sâu rồi nói. Bà có nhớ đến mấy cái ngày đầu con kiểu nó lên Sài Gòn ở với bọn mình không? Bà dì gật đầu. Ông Đoan nói tiếp. Bà đã nói nó ăn cắp của bà 20 triệu rồi bà ghét nó. Con Sương cũng mất vài triệu rồi hai mẹ con bà cứ như vậy ghét, luôn tìm cách để hành hạ con bé. Nhưng bà có biết số tiền đó là do tôi lấy không? Tôi túng quá tôi làm liều. Bà dì nghe thì sốc với thông tin này. Vậy là bao nhiêu lâu nay bà trách nhầm Kiều, bà luôn hành hạ con bé đủ thứ chuyện. Cứ như vậy bà ôm mặt khóc như đứa trẻ, chỉ vì vài ba đồng tiền mà bà hành hạ chính đứa cháu của mình. Giờ đây cảm giác hối hận ập đến. Ông Đoan quay sang nhìn Quân là một nụ cười nuối tiếc. Hắn ta như biết chuyện gì tiếp theo chỉ lắc đầu, rồi bước đến dìu ông Đoan ra khỏi phòng. Hai bà con lái xe lên thẳng đồn công an để trình báo sự việc. Và công an lập tức lập chuyên án. Họ phân công một nửa đến nhà ông Đoan, một nửa thì đi tìm một người trong vụ án của Kiều. Ưng nhanh chóng bị bắt sau khi đang mây mưa của một cô gái trong khách sạn. Công an tìm thấy thi thể của Kiều trong cái hồ cá tại nhà ông Đoan. Ba mẹ của Kiều nghe tin con gái của mình bị sát hại thì ngất cả đi. Cũng như vậy Kiều được minh oan cho mình. Mấy mẹ tám chuyện kể từ đó im thin thít, chẳng dám kể xấu về bất cứ ai. Giữa cánh đồng bát ngát hương thơm mùi lúa của quê hương, cô đang nhìn tất cả mọi người lo cho đám ma của mình rồi mỉm cười. Sau đó Kiều dần dần tan biến đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.